Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 74, con trai của hắn. Gocchuyenaudio.com. Mặc kệ trong lòng Nam Cung Hữu nghi hoặc như thế nào. Chỉ là lúc này Thái hậu vui mừng quá đỗi. Tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Vũ Trạch, căn bản cũng không có chú ý tới hắn nói cái gì. Mẫu hậu, đứa nhỏ này nhìn cùng Tề Vương giống nhau như đúc, đúng là con trai Vương gia. Hoàng hậu nương nương cũng đầy kinh ngạc từ trên vị trí đi xuống. Đứng ở bên cạnh Thái hậu, nhìn Vũ Trạch, vui mừng nói, đúng vậy, ngươi xem con mắt này một chút, còn có lỗ mũi này, còn có thần khí giữa hai mắt, ai ra thấy cùng với lúc thần nhi còn nhỏ giống như 10 phần 10. Thái hậu tâm tình thật tốt, lôi kéo Vũ Trạch không ngừng nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Cưng chiều vuốt tóc Vũ Trạch nói. Đúng là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Hoàng hậu mỉm cười tự lẩm bẩm, mà hoàng hậu cùng thái hậu nói đơn giản hai câu, cũng khiến Nam Cung Hữu sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt có chút mê mang nghi hoặc nhìn Thư Vũ Trạch đang bị thái hậu ôm. Làm sao có thể, dáng dấp giống Tề Vương gia khi còn bé. Nghe được thái hậu nói, Khương San San vốn đang mang theo vẻ mặt hài lòng lúc này cả người cũng mông muội. Có chút khó có thể tin chừng lớn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé bị thái hậu ôm trong ngực. Trong miệng khó có thể tin nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Nam Cung Hữu, cả ánh mắt cùng sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Hiện tại hắn rất muốn làm một việc, chụp người tới hỏi rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người buông ta ra, thái hậu, ta có chuyện này muốn hỏi ngài. Thư Vũ Trạch cau mày từ trong ngực thái hậu chui ra. Có bộ mặt phất tỉnh mở miệng nói. Vũ Trạch, nhã phù nhìn con mình cái dạng kia, cũng có chút nghi hoặc cậu muốn hỏi gì. Hơn nữa con trai thật là có gan dạ sáng suốt, cùng thái hậu nói chuyện như vậy. Chỉ là nhìn bộ dạng thái hậu, lúc này chắc cũng là không để ý giọng điệu con trai của mình. Được, ngươi hỏi cái gì liền hỏi. Nói một chút, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Đối với giọng của Vũ Trạch, thái hậu căn bản không có một chút để ý. Chỉ là cười ha hả nhìn Vũ Trạch nói. Trước mặt các ngươi nói ta đều nghe được. Ta không phải mẹ mang vào trong cung. Như vậy người tự tiện dẫn ta tiến vào liền không tuân theo quy củ. Hơn nữa một đứa bé bị hắn lừa gạt tiến vào cung. Vậy người này là bắt cóc. Thái hậu nương nương có phải nên vì ta chủ trì công đạo hay không? Lẽ thẳng khí hùng, nghĩa tránh ngôn từ, mà sắc hổ phách trong đôi mắt thủy nhuận, cặp mắt to tròn ngập nước, gương mặt khẽ khua lên, miệng nhỏ chu rất là bất mãn, một bộ dạng chịu đủ uất ức lại không thể không đứng ra phản kháng. Thái hậu vừa nhìn bộ dạng Vũ Trạch làm bộ đáng thương, lập tức đau lòng đứng lên. Miệng lập tức đồng ý muốn trừng phạt người dẫn hắn vào cung. Mà bên kia, Thư Nhã Phù nhìn bộ dạng con mình, đáy lòng cũng là một trận cười trộm. Con trai bảo bối diễn xuất càng ngày càng tốt rồi. Cái bộ dáng này mỗi lần đều là dáng vẻ cậu muốn nàng làm chuyện gì. Mà đối với dáng vẻ dễ thương này của cậu, nàng căn bản không có sức chống cự. Hết cách rồi, chỉ cần cậu trưng ra cái vẻ mặt, nàng lập tức đau lòng. Nhã Phù, đây là chuyện gì xảy ra? Ngơ ngẩn hồi lâu Huyền Quý Phi cũng đã phục hồi lại tinh thần. Từ vị trí đi xuống, đi tới bên người Hoàng hậu, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng, cúi đầu nhìn Vũ Trạch, lại ngẩng đầu nhìn Nhã Phù, cau mày mở miệng hỏi, mẫu phi thế nào mở miệng hỏi Nhã Phù thế? Đứa bé làm sao lại vào cung Nhã Phù đúng là không biết. Sợ rằng việc này còn phải hỏi Tam Điện Hạ một chút. Nhã Phù biết Huyền Quý Phi hỏi thật ra tại sao Vũ Trạch lại là con trai Tề Vương. Nhưng hiện tại cũng chỉ là làm bộ như không biết. Đối với cái chuyện này, chính nàng cũng không biết rõ. Sau khi nàng trở lại Khai Dương Thành mới biết, một hồi hỏi nàng chuyện thế nào, nàng cũng muốn hỏi Nam Cung Thần một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tâm tình Nam Cung Thần vẫn như cũ, có chút quái dị, chỉ là thời điểm ánh mắt nhìn Vũ Trạch cũng là nhu hòa xuống. Con trai của hắn, vừa nghĩ tới đứa bé trước mắt này, lại là con trai của hắn, Nam Cung Thần cũng có chút kích động nói không rõ. còn có một loại cảm giác không hiểu. Tuy rằng bản thân mình đột nhiên xuất hiện một đứa con trai. Hắn cũng rất nghi hoặc, nhưng mà thời điểm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Vũ Trạch giống hệt mình khi còn bé. Trong lòng đã kết luận, bé chính là con của mình. Đi đến kết luận này, thật ra thì Nam Cung Thần rất muốn làm một việc, là nắm Thư Nhã Phu thẩm vấn cho rõ ràng. Liên tưởng lúc ban đầu nhìn thấy Thư Nhã Phu, lúc nàng nhìn thấy mình là vẻ mặt bị kinh hách, khi đó trong lòng hắn có mấy phần hoài nghi, mà sau thái độ của nàng luôn luôn trốn tránh khi nhìn thấy hắn. Kể cả sau khi đào hôn, hình như cũng muốn né tầm mắt của hắn. Mục đích, hình như cũng là bởi vì tên tiểu tử Thư Vũ Trạch này. Hai mắt Nam Cung Thần khẽ nheo lại, ánh mắt trên người Vũ Trạch từ từ chuyển đến trên người của Nhã Phu. Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cảm giác sự hiện hữu của hắn vẫn luôn cường đại như vậy. Mặc dù chỉ lạnh nhạt không chút thay đổi nhìn mình, khí thế này không phải là người bình thường nào cũng có thể thừa nhận. Hơn nữa khi mình có chút chột dạ và một chút không hiểu. Mà bây giờ Thư Nhã Phù mặc dù, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng khí thế cường đại của Nam Cung Thần cũng để cho thân thể nàng có chút cương cứng. Nhã Phù làm bộ như không biết nhìn Vũ Trạch, nỗ lực để cho ánh mắt của mình chớ bay tới hướng Nam Cung Thần đi. Thật sự là, tình huống bây giờ nàng ứng phó không kịp, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến. Vũ Trạch bị người mang đi, cuối cùng lại bị mang vào trong cung, mà Vũ Trạch hình như cũng thông minh, đầu tiên đem ngụy trang trên mặt bỏ đi, chỉ là hiện tại như vậy, mặc dù khiến thân phận của Vũ Trạch sáng tỏ, nhưng cũng mở ra những thứ phiền toái khác, tỉ như hiện tại mắt Nam Cung Thần đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Trong đầu nàng cũng không nhớ nhiều, mà đối với đoạn ngắn tại sao có đứa bé này. Cũng mơ mơ hồ hồ, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hiện tại khi đối mặt Nam Cung Thần, khó tránh khỏi có chút không biết rõ làm sao ứng đối. Nàng muốn trốn ra, đợi sau khi trở về hắn sẽ cùng nàng nói một chút. Mặc dù Nhã Phù giả bộ lạnh nhạt, nhưng thân thể cứng ngắc cùng với đáy mắt mơ hồ bất định. Vẫn để cho Nam Cung Thần xem ở đáy mắt, trong lòng không ngừng được một hồi ý cười. Nhưng mà bây giờ, hắn phải làm những việc khác, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang Nam Cung Hiễu, vì thế mười phần nhàn nhạt mở miệng, tam hoàng tử khả năng thật lớn, tùy ý mang người từ trong vương phủ bổn vương đi, đến bổn vương cũng không biết, hừ, chẳng lẽ tam hoàng tử thật coi vương phủ bổn vương là nơi ngươi muốn như thế nào liền như thế đó sao? Giọng nói nhàn nhạt, chỉ là trong đó uy thế cùng bén nhọn. Cũng là làm cho người ta không cầm được run lên trong bụng. Khí thế cường đại khiến người chung quanh đang ồn ào đều từ từ yên tĩnh lại. D vô cực D vô cực L vô cực Q vô cực D. Tất cả đều hoảng sợ nhìn mặt không vẻ gì của Nam Cung Thần. Hỉ nộ vô thường, Tề Vương Điện Hạ tàn khốc vô tình, được Thái Hậu, Hoàng thượng sủng ái, nhưng lại không thể đi được. Chống lại người rất có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước là tam hoàng tử Nam Cung Hiễu. Hai người giằng co, khiến trong lòng người chung quanh cũng có chút sợ. Hơn nữa mặc dù Nam Cung Thần có dáng vẻ tuyệt mỹ. Nhưng khí chất đỏ ánh mắt kia cũng rét lạnh giống như đầm băng ngàn năm. Không giận tự uy, mặt Nam Cung Hiễu cũng trầm thấp, lãnh khốc khí thế chống lại Nam Cung Thần. Thái độ không chút nào lùi bước. Không có chứng cớ, thập đệ cớ gì nói ra lời ấy. Bổn cung cũng không phải là người có thể mặc cho người khác tùy tiện vu hãm. Ánh mắt Nam Cung Hữu cùng Nam Cung Thần đối chọi nhau. Không ai nhường ai, mở miệng nói, Tề Vương Điện Hạ cũng không thể tùy tiện há mồm liền nói càn. Không có chứng cớ tại sao có thể tùy tiện nói là Hữu Nhi làm. An Quý Phi giọng mang diễu cợt không giúp. Câm miệng, mắt liếc An Quý Phi một cái, lạnh lùng ném ra một câu, Nam Cung Thần đưa mắt chuyển tới trên người của Nam Cung Hiễu. Ngươi, An Quý Phi bị quát lên, gương mặt chợt xanh chợt tím sắc mặt biến đổi, cả người lúng túng không biết làm sao, mặc dù thân phận nàng ta là Quý Phi, nhưng nàng ta biết Tề Vương này luôn luôn làm theo ý mình. Tính tình cổ quái, Cho dù là hoàng thượng nói cũng chưa chắc nghe, huống chi là một quý phi như nàng ta, người của thủ vệ sẽ có ghi chép ra vào ngày hôm nay. Nếu như Tam Điện Hạ không thừa nhận, đại khái có thể cho người ta đi thăm dò ghi chép một chút. Xem con trai ta đến tột cùng là bị người nào bắt cóc vào cung. D vô cực đờ vô cực L vô cực Q vô cực đờ. Sợ rằng nếu như không phải là con ta đủ cơ trí, không biết đã bị người nào hại. Lúc này Thư Nhã Phù cũng chậm chậm khôi phục tỉnh táo. Chỉ cần Nam Cung Thần không dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nàng vẫn có thể bình tĩnh lại. Xoay người nhìn về phía Tam Hoàng Tử, đuôi lông mày cợt nhã mở miệng nói. Vậy thì đi thăm dò. Nam Cung Hữu trước mặt không thay đổi sắc, mà hắn có thể đủ trấn định như thế. Dĩ nhiên là cũng đã xử lý. Như thế nào lại sợ nàng đi điều tra? Thật ra thì con nhận được người đó. Cái đại thúc đó mặc dù khuôn mặt có chút đại chúng, lại lừa gạt con nói bọn họ là thái giám. Nhưng thái giám không có dâu. Thư Vũ Trạch lúc này cũng đã chạy tới bên người Nhã Phù. Cười híp mắt mở miệng nói. Mà lúc này đây, băng đồng vừa đúng nắm trước người đàn ông trung niên ném vào. Trực tiếp lạnh lùng mở miệng. Vương gia, người mang đến, thời điểm Nam Cung Hữu nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất. Sắc mặt còn không cầm được thoáng thay đổi. Sau đó lại khôi phục lại, người nọ là người của hắn. Nhưng cũng không phải là người trong phủ của hắn. Băng đồng cũng sớm đã vào cung, mà tin tức cũng truyền lại cho Nam Cung Thần, cũng bị yêu cầu trong cung cha, đem người kéo ra, chính là hắn. Hắn nói mình là thái giám, sau đó nói vương gia cùng mẹ muốn hắn dẫn ta vào cung. Thư Vũ Trạch đáng yêu yêu nhã giống như công tử văn nhã. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ là một đứa trẻ không tới 7 tuổi. Hắn lúc nào thì nói qua mình là thái giám, đáy lòng người đàn ông trên đất lẩm bẩm, chỉ là bây giờ đang ở trước mặt mọi người cũng không dám nói nhiều. Hoàng thượng thứ tội, nô tài không nên tự mình dẫn người vào cung, chỉ là lời vừa nói toàn bộ là vu oan, nô tài chỉ là một lúc mê muội đầu óc, bởi vì đứa bé này cho nô tài 1.000 lượng, nô tài mới đồng ý đưa cậu len lén vào cung gặp vương phi. Hoàng thượng thứ tội, người đàn ông trung niên từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cách chương.